Chương 1266, hù dọa khóc Lương Băng. Rút được màu tím lao thái bà. Lương Băng thời khắc này thật sự là một mặt mộng bức. Mới vừa rồi nàng chẳng qua chỉ là nhất thời xung động, cho nên mới đề nghị ạ sở đến siêu thần vũ trụ tới thành lập tướng vị. Sau đó nhìn thấy cái ổ giận dữ, trong nội tâm nàng ngay lập tức liền hối hận, chẳng qua là ngại mặt mũi vẫn còn đang, tại mạnh miệng mà thôi. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cử động này lại bị quần viên quá độ giải thi cờ hờ, không giải thích được biến thành một cái nhằm vào cái ổ đại âm như nhìn thấy liền ẩn tựa hồ cũng có sống tức giận dấu hiệu, Lương Băng càng là hoảng đến so sánh. Chỉ là một cái ổ nàng đều không đối phó được. Nếu như lại thêm một cái có thể lấy tiêu quần viên không được lẫn nhau tổn thương cấm lệnh nhân viên quản lý, vậy nàng chỉ sợ lập tức liền muốn xuống địa ngục càng nghĩ càng sợ. Lương Băng rốt cuộc không nhịn được hô lớn, âm mưu gì a các ngươi đều não bổ đi nơi nào, ta căn bản không có âm mưu gì a, bất quá bởi vì nàng tại trong phó bản bấy chết tổ ấn tượng quá mức sâu khác, căn bản không người tin tưởng nàng, ngược lại cảm thấy nàng chẳng qua là đang diễn trò thần thánh cậy ổ, hừ hừ hừ rất tốt. Mới vừa rồi ta thiếu chút xíu nữa liền mắc bẫy ngươi rồi rồi không nghĩ tới ta lại có thể sẽ dễ dàng như vậy mà bị ngươi ảnh hưởng. Xem ra ta tu dưỡng còn chưa đủ để á trạch nữ núi bồng lai. Ta cảm thấy không phải là tu dưỡng vấn đề, mà là cái ổ ngươi quá trọng thị thủ hạ thiên sứ rồi. Bằng không Lương Băng còn không dễ dàng như vậy dao động tâm thần của ngươi thần thánh cậy ổ, than thở đúng vậy. Từ khi ban đầu cùng ấn cùng nhân viên quản lý nói qua sau. Ta phát hiện chính mình nhìn thiên sứ chú ý vẫn còn có chút không đủ. Vì chính nghĩa mà hy sinh tất nhiên cao quý, nhưng là lưu được hữu dụng chi thân, mới có thể tốt hơn hành xử chính nghĩa trật tự thần thánh cậy ổ. Cho nên, gần mấy ngàn năm nay ta mới có thể bung ra thiên không được phục sinh cấm lệnh, còn lớn hơn lớn mới rộng thu nạp người mới thiên sứ tốc độ. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng cũng chính bởi vì cái này, mới có thể bị Lương Băng nhìn ra sơ hở bắt lấy nhược điểm của ta Thiên Khải Vương Lương Băng. Cái gì a các ngươi đều đang nói gì, thần thánh cây ồ, bất quá, ta mấy ngàn năm nay này cũng không nhàn rỗi. Muốn giết ta, người bình thường sợ rằng còn không làm được. Nói đi Lương Băng, ngươi kết quả tìm ai cặt đế hồng khôn vẫn là tam giác thể tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đế hồng khôn cùng tam giác thể đó thật đúng là Thiên Khải Vương Lương Băng. Tam giác thể ngươi đang nói chuyện hoang đường gì cái loại này ra hỏa quái dị ngay cả nhìn liền ác tâm ta làm sao có thể đi tìm bọn họ thần thánh cậy ồ. Nhà ngươi rốt cuộc thừa nhận tìm người sao không phải là tam giác thể, đó chính là đế hồng khôn cùng cắt rồi cũng đúng đồng hồ lớn tại cộng thêm đế hồng khôn. Thái dương diệu ban số là phờ là giờ, quả thực có uy hiếp được năng lực của ta. Thần thánh cậy ồ, hơn nữa, bởi vì ra tay không phải là ngươi mà là như nở dê người khác cờ. Tương đương với cũng tránh được giữa quần viên không được lẫn nhau tổn thương cấm lệnh thật sự là giỏi tính toán a ta đều sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa thật là không có nghĩ đến, Lương Băng cùng cái ổ giữa một đôi tỷ muội này cừu hận lại có thể sâu như vậy. Nguyên lai ta còn tưởng rằng các nàng đã bắt tay giảng hòa nữa nha Thiên Khải Vương Lương Băng, không muốn a cứu mạng a cầu các ngươi không muốn đang tiếp tục mang tiết tấu á như vậy thật sự sẽ hại chết lao nương đến á nhìn thấy những thứ này thêm giờ a u va o lư a phát biểu Lương Băng chỉ cảm thấy cả người hàn khí toát ra đều sắp sợ khóc rồi nhìn thấy quần viên ngươi một câu ta một lời đem Lương Băng sợ đến cầu xin tha thứ vẫn tại cười trộm khiết là không khỏi hơi xúc động ha ha không nghĩ tới Lương Băng thông minh một đời lại bị đám tiểu nha đầu này hù ngã. Theo mới vừa rồi hắn liền nhìn ra, bao gồm tội ổ ở bên trong, đám quần viên kia tựa hồ cũng là cố ý hù dọa Lương Băng miệng các nàng lên mặc dù nói thật giống như rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật căn bản liền không có coi là thật. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, vẫn chẳng mấy chốc sẽ trở về siêu thần địa cầu có hắn tại, tội ổ làm sao có thể sẽ có chuyện bất quá, xem xét đến Lương Băng con bịt này mới vừa rồi không che đậy miệng, vẫn cũng cảm thấy nàng đáng bị chút dạy dỗ lại chờ trong chốc lát. Nhìn thấy Lương Băng đã bị sợ đến không dám nói tiếp nữa. Vân lúc này mới lên tiếng nói, như vậy đi, thân là nhân viên quản lý, lúc này ta liền gánh vác trách nhiệm, đem Lương Băng cho trông chừng. Ở dưới tay ta, như thế nào đi nữa nàng cũng bay không lên trời đi cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Vốn là Lương Băng thích nhất chính là tự do, nhưng là nghe được cái này cùng ngồi tù không khác phán quyết, nàng lại có thể thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đây chỉ cần có thể sống là tốt rồi. Nếu là cái ổ thuyết phục nhân viên quản lý trừ đi cấm lệnh, ta chống lại nàng sợ là trong nháy mắt liền muốn xong đời, đáng ghét, chẳng lẽ ta liền vĩnh viễn không cản nổi nàng sao? Vân Vân Uẩn nói muốn xem quản ta nói cách khác, hắc hắc, khỏe miệng đông nhiên cong lên một cái đường cong, trên mặt Lương Băng lại lộ ra một bộ tiểu hồ ly biểu tình. Thiên sứ hạc hy, nha nha. Nguyên lai nhân viên quản lý ngươi phải phụ trách coi chừng Lương Băng, như vậy không phải là một chuyện đơn giản. Ai như vậy đi, ngươi muốn không muốn tại anh linh điện trong ao thưởng rút ra một cái, nếu như có thể rút ra một cái rất cường lực anh linh, nói không chừng có thể giúp ngươi quản giáo nàng nha. Không, vẩn, ha ha, hạc hy, ngươi gấp như vậy muốn ta rút ra anh linh, chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta điểm khí vận đi? Thiên sứ hạc hy, a chỉ có thể nói có chút hiếu kỳ. Nghĩ nghiên cứu một chút cái gọi là khí vận, đến tột cùng là cái gì? Thiên Khải Vương Lương Băng, hạc hy, ngươi con bịt này, ngươi là muốn dựa vào hố lao nương vất chỗ tốt sao? Nghe đến đó, vẫn cũng xông ra một tia hiếu kỳ. Hắn tại hệ thống trong ao thưởng tìm tìm, lại có thể thật sự phát hiện một cái anh linh điện hồ giải thưởng, cũng không biết hạc hy là thế nào gả nhận lấy đấy, rút ra một lần 300 điểm khí vận ta đi, thật là đắt ta. Không sai biệt lắm tương đương với 30.000 điểm tích lũy rồi, so hệ thống quý gấp 3, bất quá vẫn điểm tích lũy và khí vận điểm đã sớm nhiều đến không chỗ có thể dùng, cho nên hắn suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị thử xem tay của mình khí. Tiêu tốn 300 điểm khí vận, rút thưởng một lần oành liền trong nháy mắt, trước mặt vẫn đông nhiên sáng lên một cái ma pháp trận xoay tròn, rất nhanh, một đạo giống như voi rồng thủy triều ma lực hướng lên dâng lên, cuối cùng tạo thành cả người quần dài màu tím nữ nhân. Nhìn một cái mặt nữ nhân này, vẩn cơ hồ bật thốt lên, ta đi, đây không phải là màu tím lao thái bà sao? 7.